ta được kế thừa một hành tinh. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ava, ngày hôm nay thế nào? Không khác gì ngày thường, mỗi ngày rau quả đều bán hết. Chuyện gì đã xảy ra với cửa hàng bên cạnh? Công việc kinh doanh của chúng ta không bị ảnh hưởng, phải không? Thương Chi hỏi nhỏ tiếng, nhưng vẫn bị khách bên cạnh nghe được. Đó là một người phụ nữ trông rất nhẹ nhàng, cô mỉm cười và nói. Ông chủ đừng lo lắng, ai có thể ảnh hưởng đến cửa hàng của ngươi Ahad, nói rằng ngươi đã trở thành một điểm thu hút du lịch cần thiết, tôi đến hành tinh bên cạnh. Thương Chi có chút thẹn thùng. Cảm ơn anh, lần sau tới tôi sẽ giảm giá cho anh. Vậy thì nói rồi, tiễn khách đi, Anva giải thích, các cửa hàng gần đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, nhưng đã mang lại cho họ rất nhiều công việc kinh doanh. Một số khách đến muộn mà không mua, sẽ đi đến phòng bên cạnh để xem. Thương Chi hiểu rõ, được, các ngươi tiếp tục làm việc, ta đi trước. Trở lại thần nông tinh đã là trạng vạng, sáng sớm để cho robot chuẩn bị ớt đã chuẩn bị sẵn sàng. Thương Chi phải làm một ít nguyên liệu đáy lẩu, ớt không thể thiếu. Ớt được chọn đều vừa hái hôm nay, cho vào máy sấy khô, robot đã cắt thành từng đoạn nhỏ. Bơ vẫn luôn chuẩn bị, lúc Thương Chi chuẩn bị mở quán lẩu, mỡ bò vẫn cất giữ trong hộp bảo quản, lúc dùng trực tiếp vạch ra là tốt rồi. Nàng chuẩn bị tất cả gia vị trên thị trường, hành tỏi gừng những thần nông tinh này có, hạt tiêu cũng trồng vài cây. Thường dùng quế thì là lá thơm lá trắng và các loại gia vị khác. Cho dù không tìm được giống nhau, Thương Chi cũng tìm được thứ có thể thay thế. Bởi vì là một công trình lớn, tất cả nguyên liệu đều chất đống trong một cái kho lớn trống rỗng, sáng sớm ngày mai có thể bắt đầu làm nguyên liệu đáy nồi lẩu. Đến lúc đó lại thêm hai giọt linh dịch đi vào, đầy đủ kích phát gia vị bản vị, còn có thể làm cho các loại hương vị dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Chỉ có một nhà này, không có dấu chấm phẩy. Chờ làm xong nguyên liệu nấu chín, phải trồng một chút nấm. Nhất là nấm hương và nấm kim châm, hai cái nấu đến ăn đều rất ngon, hương vị của nấm là rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng không thể thay thế. Chờ nước sông được xử lý tốt, có thể dẫn nước ra một cánh đồng nước, trồng củ sen. Về phần hiện tại, chỉ có thể có cái gì ăn cái đó. Thương Chi lại kiểm tra tất cả nguyên liệu nấu ăn một lần nữa, sau đó bảo người máy toàn bộ bỏ vào trong tủ bảo quản khổng lồ đặc chế, đậy nắp lại, xác định sẽ không có mùi vị, đi ăn cơm tối. Nam Miếu một ngày cũng không nhìn thấy Thương Chi, cơm chiều rốt cục có thể hào hào nhìn nàng, trong mắt toát ra đau lòng khiến Thương Chi có chút sở khóc sở cười. Mẹ, đừng nhìn con như vậy. Nam Mến gắp cho cô một cái đùi gà lớn, đau lòng nói. Tôi cũng không biết anh bận rộn như vậy, nhìn xem, đều gầy đi. Gầy, Thương Chi nhéo nhéo bụng mình, xác định không nói ngược lại sao. Đã lâu không xuống đất, cô ấy mập cũng không khác biệt lắm. Mẹ, con gầy ở đâu? Thương Tử Bách, sao không gầy, nhìn cổ tay anh, nhìn cũng đau lòng. Thương Chi, được rồi, cô có thể hiểu được, có một loại gầy, gọi là mẹ cảm thấy con gầy. Sau khi ăn cơm tối xong hai vợ chồng liền đi dạo, có mấy đứa nhỏ cùng Thương Chi không lo lắng, hai ngày nay sự tình nhiều, còn chưa có hảo hảo cùng Arthur video, hôm nay có thời gian, vừa lúc cùng người trai nói chuyện phiếm. Thương Chi tắm nước nóng thoải mái trước, sau đó nằm trên giường, khởi động ấn. Ma, hôm nay ở bên ngoài dạo một ngày, lúc này là thoải mái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường này cô mua một chút cũng không đau lòng, chỉ dựa vào chức năng xoa bóp, mỗi buổi tối Thương Chi ngủ đều vô cùng thoải mái, giống như là làm một đại chăm sóc sức khỏe. Thương Chi gọi điện cho Arthur, lập tức nhận được. Arthur, anh đã thay đổi nhà. Thương Chi ở biệt thự lâu như vậy, nhớ rõ trang trí nhà cửa, bối cảnh này vừa nhìn liền không phải biệt thự. Arthur cũng vừa mới tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, nhờ vào chức năng phóng đại ống kính này, Thương Chi còn có thể nhìn thấy một giọt nước nhỏ treo trên lông mi hắn và một nốt ruồi nhỏ trên cổ họng. Giọt nước theo góc hàm chảy xuống cổ, chậm rãi chảy vào trong quần áo. Rõ ràng là rất bình thường, Thương Chi hết lần này tới lần khác cảm thấy có chút đỏ mặt tim đập. Không khỏi cảm thấy may mắn, may mà Arthur không có ở đây. Thương Chi, thân thể không thoải mái sao? Cảnh quay này thật sự là quá độ nét cao, Arthur có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, thậm chí không nhìn mình. Thương Chi, không, không có anh có muốn sấy tóc trước không? Nàng chỉ vào cổ áo Arthur, vừa lúc có một giọt nước chảy qua yết hầu của hắn, mượt mà chảy qua, lưu lại một vết nước, yết hầu chết không chết còn trơn một chút. Thương Chi hiện tại hợp lý hoài nghi, con đực này đang quyến rũ nàng, vẫn là loại thối nát không biết xấu hổ của nó. Trên thực tế Thương Chi phi thường không biết xấu hổ. Arthur đã không đi, tôi đang ở đây với cha mẹ tôi bây giờ. Như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi lại đổi một biệt thự khác. Thương Chi đối với tài lực của hắn đã thiết lập nhận thức mới, nhìn căn phòng lớn nhỏ, hẳn là không kém biệt thự của Arthur. Cả gia đình đều là những người giàu có. Nếu cậu thích lần sau chúng ta có thể đi xem một chút, vừa vặn xem có phòng mới thích hợp hay không. Một ngôi nhà mới và mới. Tôi cảm thấy căn biệt thự kia vốn rất tốt, lớn và rộng rãi, vị trí tốt, giao thông thuận tiện, cũng có một ban công lớn và hồ bơi. Đôi mắt của Arthur thay đổi ngay lập tức, như thể con thú bắt được con mồi của mình. Thương Chi sửng sốt một chút, thăm dò hỏi. Vừa rồi tôi có gì nói sai không? Arthur cười khẽ một tiếng. Không, không nói gì sai. Hắn rất cao hứng, Chi Chi không có trốn tránh vấn đề này, mà là cùng hắn thương lượng. Sau khi trò chuyện với Arthur, Thương Chi chuẩn bị đi ngủ. Trong cơn buồn ngủ mông lung, cô dường như lĩnh ngộ được ý tứ vừa rồi Arthur cười. Nắm lấy chăn thoáng cái bịt đầu mình, mặt nóng có thể lạc trứng gà ở trên đó. Vừa rồi câu nói kia của hắn rõ ràng chính là muốn cùng mình kết hôn ý tứ a, Thương Chi ngươi còn dám chậm chạp hơn một chút. Thương Chi không biết, mặt Thương Chi rất đỏ. Cô vén chăn lên, bật đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt không thể không nheo lại. Cô đưa tay trái ra trước mắt, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út lấp hoa rực rỡ. Hình ảnh Arthur tặng cô chiếc nhẫn vẫn còn trước mắt, giống như, thần kinh tình yêu của anh cũng không phát triển lắm. Nghĩ như vậy, trong lòng Thương Chi đột nhiên có thêm một cỗ an ủi, an tâm nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Thương Chi ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu đáy lẩu. Tất cả các tài liệu đã được chuẩn bị ngày hôm qua và công việc ngày hôm nay rất đơn giản. Thương Chi còn gọi Tiểu Ngũ đến bên người, chuẩn bị để cho hắn trông coi học tập. Nếu làm không tồi liền đem Tiểu Ngũ lưu lại Thần Nông Tinh, như vậy liền không cần lo lắng cung cấp nguyên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robot thông minh là tốt, tiết kiệm không ít phiền toái cho Thương Chi. Thương Chi chuẩn bị hai cái nồi lớn, vì phòng ngừa sặc người, mở cửa lớn, bên cạnh còn đặt một cái máy bơm hơi. Đem gia vị đã chuẩn bị xong bỏ vào trong một cái chảo lớn, Thương Chi nhỏ một giọt linh dịch vào, một ngụm khác đặt là bơ đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua, sau khi đem mỡ bò đun nóng, tựa như là mì mỡ hành, dùng thìa múc bơ lên đổ vào trong chảo cho gia vị. Gai một tiếng, một trận khói trắng bay lên, mùi ớt cùng gia vị thoáng cái liền phát ra. Mặc dù Thương Chi đã chuẩn bị tốt, hốc mắt vẫn bị mùi vị kia trùng kích đỏ lên, nhịn không được ho khan. Tiểu Ngũ ở bên cạnh phụ trách khuấy gia vị, không hề bị ảnh hưởng, trong lòng Thương Chi dâng lên một cỗ hâm mộ nhàn nhạt. Trận trùng kích ban đầu đi qua, những chuyện còn lại liền dễ làm. Thương Chi phụ trách đổ dầu, Tiểu Ngũ phụ trách khuấy. Chờ sau khi đổ hết tất cả bơ, điều chỉnh lửa thành lửa vừa, nấu trong khoảng 15 phút. Nơi này không có rượu trắng, đành phải dùng linh dịch để thay thế, cuối cùng thêm tiêu, liền đi làm cáo thành. Công việc cuối cùng chỉ cần chờ cho dầu ngưng tụ. Sau đó cắt thành miếng nhỏ để lắp ráp là ok. Tiểu Ngũ, ngươi học được chưa? Tiểu Ngũ đã đem mỗi một bước vừa mới chế tác đều ghi ở trong chip, thậm chí ngay cả các loại tài liệu tỷ lệ đều nhớ kỹ. Con chip nhanh chóng phát lại, Tiểu Ngũ xác định không bỏ sót, gật đầu nói. Nhớ kỹ, Thương Chi vỗ vỗ bả vai hắn, có đôi khi nàng thậm chí sẽ hoài nghi, Tiểu Ngũ rốt cuộc có phải là một người máy hay không, sẽ không có một ngày người máy sinh ra tư tưởng đến đây. Thương Chi trước kia xem qua không ít phim khoa học viễn tưởng của robot, đầu óc đã bắt đầu bay. Được, sau này công việc này sẽ giao cho cậu. Thương Chi có ý tưởng thăng cấp hệ thống Tiểu Ngũ, lâu như vậy, chip của hắn đã không còn là mới nhất. Chờ lần này đi Trung ương Tinh, xem có thể nâng cấp tất cả robot một chút hay không. Tiểu Ngũ tiếp tục chế biến nguyên liệu đáy lẩu, Thương Chi bắt đầu tìm nấm cần thiết trên mặt mạng quang. Chỉ riêng việc bán nấm trên mạng thực sự rất ít, nhưng may mắn. Thương Chi vẫn phát hiện ra. Chỉ là cũng không có nấm kim châm, có một loại cùng kim châm nấm tương tự, nhưng so với nấm kim châm lớn hơn một chút. Thương Chi dứt khoát mua tất cả nấm về, đến lúc đó thử hương vị là được. Trồng nấm là một điều rất đơn giản, cô không lo lắng về vấn đề này, điều duy nhất cô lo lắng là hương vị. Mặc dù danh tiếng của nấm kim châm không tốt lắm, nhưng ăn rất ngon. Thương Chi, Darren, có chuyện gì vậy? Darren tựa hồ là chạy tới. Hô hấp có chút dồn dập, nhìn qua có chút sốt ruột. Còn nhớ chủng tộc thần bí mà lúc đó đã nói với ngươi không? Tôi đã liên lạc với họ, anh có muốn nói chuyện với họ không? Thương Chi đều muốn quên chuyện này, lúc trước sau khi pha rượu xong giao cho Darren sẽ không theo dõi, Thương Chi liền đem chuyện này buông xuống. Không nghĩ tới đã lâu như vậy, cư nhiên nhận được đáp lại. Ta còn tưởng rằng thất bại, đương nhiên nguyện ý, quang não thị giác sao? Darren, không, họ hẹn gặp người ở Trung ương Tinh, và ngay sau đó họ sẽ đi đến Trung ương Tinh để tiến hành đấu giá rượu vang năm nay, khi họ có thể gặp ngươi. Đấu giá rượu, nghe có vẻ thú vị. Darren giải thích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mỗi năm đều tiến hành một lần, mỗi năm tộc bọn họ sản xuất rượu cũng không nhiều, không thỏa mãn được đại đa số mọi người, ai cũng không đắc tội, dứt khoát liền bán đấu giá, ai có tiền thì lấy đi. Được, cảm ơn anh Darren. Khi đó nàng đã mở quán lẩu ở Thần Nông Tinh, ngược lại rất thuận tiện. Trước khi rời khỏi Trung ương Tinh, Thương Chi nhờ Phí Kỳ tiên sinh giúp cô tìm một chuyên gia điều hòa chất lượng nước, đến xem con sông Thần Nông Tinh kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước, chỉ có thể được giải quyết từ nguồn, loại điều này chỉ có thể được giao cho những người chuyên môn để làm. Cái này không, người đã đến Thần Nông Tinh. Ông Phích mời một giáo sư thủy lợi từ Trung ương Tinh, người đã từng phụ trách quản lý nước của ngôi sao nông nghiệp liên bang, rất nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn. Thương Chi sau khi nhận được hắn, hai người liền trực tiếp trở về Thần Nông Tinh. Xin chào giáo sư Uất, tôi là Thương Chi, ngài có thể nguyện ý tới đây thật sự là quá cảm tạ. Giáo sư Uất đã 500 tuổi và già ở tuổi của người giữa các vì sao? Có lẽ là bởi vì tuổi tác cùng chủng tộc quan hệ, ánh mắt cùng ôn nhu của hắn, giống như biển cả khi mặt trời lặn, dư thuẫn ôn nhu chiếu trên mặt biển, ôn nhu làm cho người ta nhịn không được tín nhiệm hắn. Không có việc gì, ta và Phí Kỳ là bằng hữu rất tốt, hắn cũng chưa từng tìm ta, cái này không tính là gì. Ánh mắt giáo sư Uất nhìn Thương Chi tựa như nhìn cháu gái mình, trên thực tế, tuổi của bà phỏng chừng so với cháu gái của mình còn nhỏ hơn một chút. Hai người rất nhanh đã đến Thần Nông Tinh, sau khi thông qua tinh tế môn, giáo sư Uất giống như những người lần đầu tiên đến Thần Nông Tinh, dừng tại chỗ. Hắn không giống những người khác, hắn là một ngôi sao nông nghiệp chân chính đi qua liên bang, hoàn toàn không giống với nơi này, phương thức trồng cây như vậy. Làm cho hắn nhớ tới phương thức trồng lương thực trong lịch sử nhân loại từng thấy trong một quyển sách. Rất giống nhau, giáo sư, hả, Uất khẽ cười một chút, nhìn hết thảy trước mắt, vẫn còn có chút không thể tin được. Những thứ này, đều là do ngươi tự mình trồng sao? Thương Chi vừa cầm xe vừa nói, ban đầu là do tôi tự trồng, robot phía sau đã giúp tôi rất nhiều. Robot, ý cô là những robot nông nghiệp mà chỉ mua trực tuyến. Thương Chi gật đầu, đúng vậy. Chính là những người máy kia, biểu hiện của Uất có chút kỳ quái, Thương Chi khó hiểu, hỏi. Giáo sư, có chuyện gì vậy? Tôi có nhầm lẫn gì không? Gió thổi qua mái tóc của Uất, hắn nhịn không được muốn nhắm mắt lại, nhưng lại luyến tiếc cảnh tượng trước mắt. Không, không có gì sai. Chỉ riêng những robot nông nghiệp bán trên mạng, cũng không thể tính là robot nông nghiệp tinh không dùng những thứ đó. Chỉ cần cung cấp cho một số robot nghiệp sư tinh hạm muốn thử trồng rau. Nhưng bây giờ, giáo sư Uất không chắc chắn, ai là người nghiệp dư. Thương Chi đã chuẩn bị xong phòng giáo sư, ngay bên cạnh phòng, thừa dịp tất cả mọi người ở đây, Thương Chi giới thiệu cho mọi người một chút. Giáo sư Uất nhìn thấy bốn đứa trẻ bán thú nhân kia dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Thương Chi đang vội vàng giới thiệu cho hắn, những đứa nhỏ này, hẳn là không phải em trai ruột của nàng. Hảo cảm của hắn đối với Thương Chi càng nhiều một chút, người có thể trồng ra mấy thứ này. Nhất định là một người nội tâm ôn nhu mà kiên định. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giáo sư, ngài nghỉ ngơi trước một chút, đã bắt đầu nấu cơm trưa rồi, chuyện của chúng ta không nóng này. Ở đây ngươi có thể đi dạo xung quanh, Tùng Tùng, ngươi đi cùng giáo sư. Thương Tùng vào bếp, lấy một ít trái cây tươi ra. Mặc dù giáo sư Uất lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây, năng lượng là rất tốt. Hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài xem tinh cầu thần kỳ này. Không biết Phích có tới nơi này hay không, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giáo sư, ngài ăn một ít dương mai trước, đây là sáng nay mới hái từ dưới tảng cây xuống. Cây dương mai được trồng ở Thần Nông Tinh cũng lớn như bóng bàn, đỏ đen, thịt đầy đặn. Lô mai dương mới nhất vẫn chưa bắt đầu bán, hiện tại bên ngoài thì không có. Giáo sư vốn không khát, nhưng sau khi nhìn thấy dương mai kia, nước miếng không hiểu sao liền tiết ra. Ông ngửi thấy nó, một chút chua trộn với ngọt ngào. Được, cảm ơn ngươi. Giáo sư không khách khí, lúc tới Phích cố ý dặn dò cậu, nhất định không được bỏ qua cơ hội này, nên ăn nên uống. Phai Kỳ không nói nguyên liệu nấu ăn của đầu bếp nhỏ đen trắng đều do tinh cầu thần nông cung cấp, nhưng hai người là người tốt nhiều năm, hắn vẫn nhắc nhở giáo sư Uất một câu. Lúc ấy giáo sư còn cảm thấy kỳ quái, miệng Phai Ki không chọn được, còn chưa từng cùng hắn hưng phấn giới thiệu một chỗ như vậy. Thậm chí khi nói đến, nên ăn nên uống, còn có một chút hâm mộ cùng ghen tị. Hiện tại hắn hiểu được, đổi lại ai không ghen tị, hắn cũng không thể tin được, cái này cư nhiên là Dương Mai. Dương Mai bán giữa các vì sao vừa chua vừa chát, sụi sụi, giá cả còn đắt đỏ. Hắn cầm một viên bỏ vào trong miệng, khoang miệng hơi dùng một chút khí lực, nước Dương Mai liền tranh nhau chạy ra, cỗ vị chua ngọt thanh hương kia xông thẳng vào đại não, hắn hình như trong nháy mắt liền trở về mùa hè, ở thời điểm nóng bức nhất, đến một chén nước đá. Giáo sư, nếu ông thích còn có nước Dương Mai, ông muốn thử xem không? Giáo sư nhìn thoáng qua bên ngoài, ánh mặt trời vừa vặn, mang theo nước hoa Dương Mai đi xem hành tinh thần kỳ này, là một chuyện đẹp. Được, phiền toái ngươi. Giáo sư rất ít khi vào bếp, ông đi theo phía sau Thương Tùng vào phòng bếp, bước chân dừng lại một chút. Nhà bếp này, rất lớn, thậm chí so với phòng khách của gian phòng này còn lớn hơn, hắn đại khái phòng chừng một chút, hẳn là không sai biệt lắm. Đối diện với cửa bày một cái tủ bảo quản thật lớn, bởi vì là trong suốt, giáo sư có thể thấy rõ ràng tủ chia làm ba ngăn, một ngăn đặt thịt ăn, một ngăn đặt rau, một cách đặt hoa quả. Nhồi nhét đầy đủ. Hai chân của hắn không tự chủ được đi tới trước mặt tủ, tinh tế đếm. Đây là xoài, đây là mía, đây là đào. Và anh ta rất thích ngô non. Thương Tùng vừa đánh nước ép Dương Mai, vừa hỏi. Giáo sư, ông có gì thích ăn thì tự mình lấy. Những tủ này đều không có khóa, Thương Chi luôn luôn không hạn chế mọi người ăn cái gì. Tất cả đồ đạc đều bày ở nơi đó, lúc muốn ăn liền tự mình cầm. Giáo sư mở tủ đặt trái cây trước, trái cây cũng không đặt trực tiếp ở bên trong. Mà là ở trong một vài cái lưới nhỏ hơn, mở ra một trong những tủ để xoài, mùi vị thoáng cái liền vọt ra. Điều này là tốt, sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của nhau. Thương Tùng đưa nước Dương Mai đã đánh xong cho giáo sư, thuận tiện còn cắm một ống hút lên trên. Thương Tùng, chăm sóc em trai có thói quen đặt ống hút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư hoàn toàn không chú ý vấn đề này, hít mạnh một ngụm lớn, lạnh lẽo sảng khoái. Một chút mệt mỏi bên trong thân thể cũng bị tản đi, đặc biệt tinh thần. Chúng ta đi dạo một chút đi. Trên đường đến, ông thấy rất nhiều điều kỳ lạ, trông đặc biệt tốt. Khí hậu của hành tinh này thế nào? Giáo sư gật đầu, nhiệt độ khí hậu đều rất tốt, sao tinh cầu này lại rơi vào tay Thương Chi? Theo đạo lý, tinh cầu liên bang như vậy sẽ không nỡ. Hắn không biết, trước khi Thương Chi chưa tới tinh cầu này là cái dạng gì, chỉ có nhiệt độ khí hậu miễn cưỡng tính là ưu điểm trước. Hai người vừa đi, Thương Tùng một bên giới thiệu cho hắn. Hiện tại tinh cầu phân chia ba khối lớn, khu vật nuôi, khu rau quả lương thực, còn có khu trái cây, chúng ta có thể chậm rãi xem. Mỗi một mảnh đất đều chia thành diện tích cùng kích thước, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhìn phòng chừng sẽ rất thoải mái. Hai người đi ra một khoảng cách, Uất nhìn thấy xa xa tựa hồ có một cây rất lớn. Đó là một cái cây sao? Một cái cây cao lớn như vậy, thật sự là quá hiếm thấy. Đúng vậy, giáo sư muốn đi xem không? Đá không gian của Thương Tùng không nhiều lắm, nhưng đặt một phương tiện giao thông giống như xe đạp gấp vẫn có thể. Vì vậy, ông lái xe đến đó với giáo sư. Uất đã lâu không ngồi đây, trong trí nhớ vẫn còn trẻ, ngay lập tức trong lòng hắn có thêm rất nhiều trẻ con. Càng đi càng gần, hắn càng nhìn rõ, vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Đó là một cái cây nuốt chừng, một cây nuốt rất tốt. Thương Tùng còn chưa dừng lại. Hắn liền sốt ruột nhảy xuống, chạy đến trước mặt thôn thụ. Đi đến bên cạnh hắn, mới có thể chân chính biết rốt cuộc lớn bao nhiêu. Có rất nhiều con chim bay xung quanh cây, là một người ngươi cộng sinh nuốt cây. Thương Tùng, cái cây này, là Thương Chi bồi dưỡng ra sao? Thương Tùng nhìn hắn hỏi ngưng trọng, liền giấu giếm sự thật, chỉ nói không biết. Xem ra muốn đem chuyện này nói cho Chi, giáo sư này, có chút kỳ quái. Thương Tùng. Chúng ta lập tức đi tìm tỷ tỷ ngươi. Tựa hồ là ghét bỏ hắn vừa mới lái quá chậm, Uất tự mình lên, Thương Tùng ngồi ở phía sau, rõ ràng là xe đạp, sững sờ bị hắn đạp ra một cỗ tư thế đua xe. Anh ở phía sau lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Thương Chi, đem chuyện này nói cho cô, sau đó nắm chặt lấy xe, đừng thấy giáo sư tuổi rất già, khí lực cũng không nhỏ. Thương Chi đang chăm sóc hạt giống cây chè của mình, mấy ngày nay bộ dạng cũng không tệ lắm, khoảng trống duỗi thắt lưng. Liền thấy giáo sư phí mũi lão nghiêu đạp xe tới. Nguyên bản mái tóc chỉnh tề thoáng có chút lộn xộn, Thương Chi không nhịn được bật cười. Chỉ là biểu tình tùng tùng sao lại kỳ quái như vậy? anh ta muốn nói gì với chính mình. Thương Chi không nhìn sạch não, không biết Thương Tùng gửi tin tức. Giáo sư, sao ông lại tự đi xe đạp? Giáo sư đã không tập thể dục như vậy trong một thời gian dài. Một chút thở hổn hển, ông bình tĩnh trong vài giây, nói. Tôi ghét đứa trẻ lái xe quá chậm. Thương vì lão nhân ra mà suy nghĩ Tùng. Thương Chi nghẹn cười hỏi. Được, ngài sốt ruột như vậy có chuyện gì không? Giáo sư chỉ vào cây nuốt ở phía xa và hỏi. Cây nuốt chừng, làm thế nào để ngươi có được nó? Thương Chi, không phải chỉ có ở trên mạng sao? Ta muốn hỏi, cây nuốt chừng này, là do ngươi tự tay trồng ra sao? Thương Chi nhìn thoáng qua Thương Tùng sau lưng hắn, hiểu được hắn vừa rồi vì sao lại như vậy. Nháy mắt, thật sự là làm khó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư, ông hiểu lầm rồi, đây chính là tôi mua, ông cũng muốn mua một cây. Ông có muốn tôi giới thiệu cho hay không? Thương Chi không muốn thêm một ít phiền toái không cần thiết. Thật sao? Thật, giáo sư khẽ thở dài một hơi, có loại thất vọng nói không nên lời, nhưng lại cảm thấy là nên làm. Thương Chi, làm sao có thể trồng ra một gốc cây nuốt chừng đây? Cách chương.